Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 48, thức tỉnh, ngày, tháng, năm, em lại sống qua thêm một ngày nữa rồi. Cha, mẹ chia tay rồi, họ không cần em nữa. Nhưng anh đừng lo, em sống với cậu rất tốt. Cậu chăm sóc em chu đáo lắm. Em không sao đâu, thật đấy, em chỉ nhớ anh thôi. Nhớ lắm, anh biết không, ngày, tháng, năm, con nhỏ hàng xóm đáng ghét. Hôm nay nó lại gài bẫy em, làm em té ngã, nhưng chỉ bị xước chút da thôi. Em không khóc đâu nhé, có phải em rất giỏi không? Chỉ có điều, nó có anh trai đứng ra nhận lỗi thay nó. Nó thực sự đang được hạnh phúc, thế mà nhìn cái vẻ mặt của nó như thể chẳng thèm có ấy. Nó là đồ ngốc anh nhỉ. Rồi một ngày nó sẽ nhận ra, và lúc đó nó sẽ phải hối hận thôi. Ngày, tháng, năm, nhỏ mập với lão còi yêu nhau rồi anh ạ. Không biết chúng nó bắt đầu từ khi nào nữa. Ngày mai nhất định em sẽ bắt chúng nó mời ba con gà cô đơn chúng em đi ăn để tạ tội. Nhìn chúng nó bên nhau hạnh phúc lắm. Không biết em có chờ được đến ngày đó không? Anh vẫn ổn chứ? Trên đó ấm áp không? Bây giờ ở đây đang là mùa đông, gió mùa thổi về lạnh lắm. Chuyến công tác của cậu ngày mai mới kết thúc, mà nhỏ mập thì không đến được. Anh em mình cùng cười anh nhé. Hy vọng sẽ gặp anh trong giấc mơ. Ngày, tháng, năm, hôm nay ở thư viện em gặp người đó rồi. Cái người trong giấc mơ đó anh. Nhưng mà, anh có thể đừng đi không? Dù có người đó thật, nhưng chắc gì người ta sẽ yêu thương em như anh. Người ta với em đâu có quan hệ máu mủ gì. Hơn nữa người ta thì anh tuấn như thế, em lại chỉ bình thường như thế này. Hắn lại còn ném chuột vào em nữa, lúc nào cũng ra lệnh cho người khác. Em ghét hắn lắm, em không cần hắn đâu. Ngày, tháng, năm, anh trai của Mộc Nhiên. Tạm thời em sẽ giữ cái này cho cô ấy, và thay cô ấy ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Em hứa sẽ luôn làm cho cô ấy cười, sống thật hạnh phúc. Hãy tin tưởng em, bác sĩ. Bao giờ con gái tôi mới tỉnh lại? Là ông ấy. Giọng ông ấy rất lo lắng. Theo lý thuyết thì đáng ra cô bé đã phải tỉnh lại một ngày trước rồi. Tôi nghĩ chắc cô bé có rào cản tâm lý nào đó, nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Bác sĩ trầm ổn trả lời. Vậy chờ đến bao giờ? Tôi nghĩ chúng ta nên chờ đến ngày mai. Nếu cô bé vẫn không tỉnh lại, lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành một vài xét nghiệm xem sao. Giờ tôi có việc, xin phép đi trước. Chào bác sĩ. Vài giây sau khi tiếng khép cửa vang lên, là những bước chân nặng nề đi về phía tôi. Chắc là ông ấy. Nhiên, con mau tỉnh lại đi. Dù con có không nhận cha, cũng không sao. Chỉ cần con mở mắt ra là tốt rồi. Ông ấy vừa nói vừa nắm lấy tay tôi. Giống như trước đây, khi dù tôi ngủ, tôi rất muốn mở mắt ra, nhưng lại không làm được. Tôi dường như không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Giống như thể xác và tâm hồn đã hoàn toàn tách biệt vậy. Nhúc nhích đi, một chút thôi, làm ơn chỉ cần một chút thôi. Hoặc đừng để tôi nghe được gì nữa. Cho tôi biết là tôi còn sống hay đã chết đi được không? Cho tôi biết đi mà. Thầy, tiếng mở cửa kèm theo giọng. Một người, con mang đồ ăn đến cho thầy đây. Ừ, để đó lát thầy ăn. Ông ấy trả lời như chỉ để lấy lệ vậy. Thầy cần giữ gìn sức khỏe. Ở đây cứ giao cho con. Thầy về nghỉ ngơi đi ạ. Thầy ăn không vào. Con bé vẫn chưa tỉnh. Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại mà. Thầy cho con nói chuyện riêng với cô ấy một lát được không? Ừ, vậy thầy ra ngoài một lát. Con ở lại với con bé nhé. Vâng, thầy yên tâm. Tôi cảm thấy bàn tay ông ấy rời đi. Sau đó một làn hơi ấm quen thuộc khác bao trùm lấy tay tôi. Ấm áp lắm. Cách chương.